Người đàn ông cau mày lo lắng, không nói lời nào chuyển đôi tay lên người của cô, ngón tay linh hoạt cởi áo dài cô đang khoác trên người xuống, liền nhìn đến nơi bả vai của cô bị ma sát đỏ lên. Vết thương nhỏ, không có việc gì. Cố Tử Mạt nhẹ nhàng dãy dụa, nhưng làm sao địch nổi sức lực của anh. Váy ngủ cũng rơi xuống đất theo, cô chỉ mặc áo lót màu trắng, da thịt trắng nõn nơi bả vai lập tức phơi bày trước mặt anh. Da thịt bóng loáng nhẵn nhụi như sứ, giờ phút này bị bao trùm bởi vải kết màu đỏ, thoạt nhìn hết sức ghê người. Chuyện gì xảy ra, giọng nói của anh thấp hơn vài phần, giống như là dây cung bị kéo căng, nghe vô cùng nghiêm túc. Cố Tử Mạt không tránh thoát được anh, không thể làm gì khác hơn là khàn giọng giải thích em đi bộ không cẩn thận, mất hồn liền cọ sát lên vách tường. Cô cố ý bỏ qua nội dung liên quan đến Hứa Ngộ. Trên thực tế, vết thương này là bởi vì lúc cô và Hứa Ngộ chạy trốn, không cẩn thận chen sát qua vách tường. Lục Duật Kiêu cau mày, đầu ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên lưng của cô, yêu thương lướt nhẹ qua lớp vải kết hồng hồng. Sau khi tinh tế vuốt ve, một cánh tay liền vòng qua rừng ở trước ngực của cô, cúi người hôn lên sống lưng của cô. Hô hấp nóng rực phả lên da thịt mịn màng của cô, khiến Cố Tử Mạt nhẹ nhàng run rẩy. Cô biết anh đang yêu thương cô, chẳng qua người đàn ông này không trực tiếp sử dụng ngôn ngữ biểu đạt, hễ cô chịu khổ một chút, hoặc là bị thương, khẳng định anh sẽ luyến tiếc. Mặc dù người đàn ông này hiện tại không nói câu nào, cô cũng biết anh đang nghĩ thế nào. Chắc chắn anh cảm thấy, anh không có cách nào chịu đau thay cô, cảm thấy không có tư cách và lập trường lo lắng cho. Góc chuyện audio.com, cô, mà cô lại xảy ra chuyện lúc anh không có ở đây, nhất định anh sẽ tự trách. Cô xoay người, thấy vẻ mặt cực kỳ đau lòng của anh, nhón chân lên, không để ý đến việc mình phơi bày vẻ đẹp trước mặt anh, hai cánh tay hết sức gầy yếu quấn lên cổ anh, nâng môi lên, em không thấy đau, hiện tại trong lòng tràn ngập vui sướng, xin hỏi Lục tiên sinh, bây giờ em có thể mở quà rồi chứ? Nghe vậy, lông mày của anh nhướn lên lên, em muốn mở quà thế nào? Đáy mắt Cố Tử Mạt xẹt qua tia sáng quỷ dị, ngón tay bò dần tới ngực anh, giống như khiêu vũ cởi nút áo sơ mi của anh, hàm răng trắng noãn khẽ cắn môi đỏ của mình, giọng nói đầy quyến rũ cực kỳ quyến rũ, đương nhiên là như vậy, từ từ mở ra từng chút cho đến cuối cùng, toàn bộ đều đã mơ ra hết. Dưới sự ngầm cho phép của anh, chiếc áo sơ mi kẻ sọc mày trắng nhanh chóng rơi xuống đất. Khóe miệng của anh cong lên, cúi đầu nhìn cô, mặc cho cô làm sằng làm bậy. Khi ngón tay trắng nõn của cô xẹt qua bụng anh, đi thẳng đến trung tâm, cởi ra nút cài quần âu, cuối cùng anh cũng không nhịn nổi nữa, cúi đầu hôn ngay lên cái trán của cô Tử Mạt. Anh thâm tình nhìn cô tròng mắt đen càng ngày càng thắm thiết, có một đám lửa nhỏ lóe lên ở bên trong, giọng nói cũng càng trở lên khàn khàn, mang theo cảm xúc đậm đặc cấp bách muốn được giải hạn. Khóe môi Cố Tử Mạt nâng lên càng sâu, từ từ há miệng, đưa đầu lưỡi nho nhỏ ra, nhón chân lên, khẽ liếm lên hầu kết của anh bị nhô ra. Giữa hai hàm răng là hương vị nhẹ nhàng khoan khái trên người anh, còn có mùi cỏ xanh nhàn nhạt cũng không có mùi nào dư thừa. Mà cô khẽ liếm giống như làm loạn, quả nhiên lấy được một tiếng thanh nhẹ của anh, lưu truyền trong không khí lại càng thêm mập mờ lửa nóng. Lục Duật Kiêu không nói lời nào cúi người, bỗng vác Cố Tử Mạt lên vai, đi ngay về phía trước. Cố Tử Mạt không ngờ tới hành động này của anh, hét lên một tiếng, sau đó cảm thấy cái mông tiếp xúc với một vật thô ráp gì đó, thì ra là anh đặt cô lên chiếc bàn chân cao trang trí ở trong phòng khách, cô ngồi ở phía trên, độ cao vừa vặn phù hợp với anh. Cô hạ lông mi, thân thể thoải mái nghiêng về phía trước giống như một loài hoa tầm gửi, leo lên trên người anh. Cách chương.